Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2165. Chương 2165. Muốn ngươi hai cái đùi. Tính sổ sách còn như thế trắng trợn. Người kia vốn là có chút sợ hãi, nghe được Lâm Thành Phi lời này, lại nhịn không được suy cười nói ra: "Đừng nói giỡn được không? Chúng ta Đường thầy thuốc là ai? Hội thiếu ngươi tiền?" Lâm Thành Phi rất thương hại nhìn hắn vài lần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt vị nhân huynh này, rất rõ ràng thuộc về IQ còn nợ, nhu cầu cấp bách nạp tiền một loại kia hình. Bên này đang nói chuyện, chợt nghe một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Sau đó, Đường Yến bóng người vội vàng từ trong đường đi tới. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, có một chút kinh hoàng, thế nhưng là rất nhanh thì lại biến thành mặt mũi tràn đầy âm lệ. "Ngươi tới làm gì? Ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi." Đường Yến nghiêm nghị nói ra. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, vòng qua cái kia một mực cản trở hắn tiểu đệ, đối với Đường Yến chắp tay một cái, nói ra: "Đường lão, một ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta để ngươi ra ngoài." Đường Yến vẫn là mặt âm trầm, đem chính mình không chào đón Lâm Thành Phi thái độ hoàn toàn viết lên mặt. "Nếu như ngươi là đến rượu võ dương oai, chỉ sợ ta muốn để ngươi thất vọng. Chúng ta Nhân Tế Đường rất tốt, so với các ngươi Minh Nhân Đường muốn tốt nhiều." Lâm Thành Phi lắc đầu, từ tốn nói: "Làm gì giả vờ giả vịt, ta tới nơi này mục đích, ngươi cần phải rất rõ ràng." Đường Yến hừ nói: "Thật xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì." "Vương Ngũ, ngươi dù sao cũng nên nhận biết a." Lâm Thành Phi hỏi: "Thuê mướn hắn giết ta, sự kiện này chẳng lẽ ngươi còn không muốn thừa nhận?" "Ha ha ha." Đường Yến ngửa mặt lên trời cười ha hả, giống như nghe được một cái làm cho hắn cười bể cả bụng chê cười. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi bị người giết ngươi, ta tại sao muốn tìm người giết ngươi? Ngươi là cho ta đội nón xanh vẫn là giết cha ta? Đã không có đoạt vợ mối hận, lại không có thù giết cha, ngươi không cảm thấy ngươi hướng trên đầu ta mang cái này đỉnh trục mũ rất rất là kỳ lạ sao?" Lời mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là hắn một đôi mắt lại là không ngừng hướng về nội đường phương hướng, nhìn thấy ẩn ẩn để lộ ra một chút hoảng loạn. "Chi xác, Trình tiên sinh tại sao vẫn chưa ra? Vạn nhất Lâm Thành Phi thật muốn ở chỗ này nổi điên, một mình hắn có thể chịu không được a?" "Có một câu, chẳng lẽ Đường thầy thuốc chưa từng nghe qua?" Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hỏi. Đường Yến nhíu mày hỏi: "Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu." Lâm Thành Phi khóe miệng treo lên vẻ tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới Đường Yến: "Ta đoạn Đường thầy thuốc ngươi tài lộ, chẳng khác nào là giết cha mẹ ngươi, cho nên ngươi tìm người giết ta cũng là hợp tình hợp lý. Ngài cảm thấy ta nói có đạo lý sao?" "Nói bậy nói bạ." Đường Yến đỏ mặt tía tai, thở phì phì chỉ Lâm Thành Phi: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nơi này là Nhân Tế Đường, không phải ngươi hồ nháo địa phương. Mặc kệ ngươi làm cái gì, tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ chính mình có thể hay không tiếp nhận tương ứng hậu quả." "Ta tự nhiên biết." Lâm Thành Phi gật đầu, nói: "Cho nên, ta lần này tới, không nghĩ lấy giết ngươi, liền chuẩn bị đánh trước đoạn ngươi hai cái đùi. Về sau nếu như ngươi thái độ tốt đẹp, chủ động xin lỗi, ta có lẽ liền sẽ nhẹ nhàng đem sự kiện này bỏ qua đi." Đường Yến một miệng lão huyết kém chút phun ra, đánh gãy hai chân, cái này cũng gọi nhẹ nhàng bỏ qua đi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng: "Người trẻ tuổi, có đảm lượng, chỉ là, ngươi phải biết, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi muốn hành hung, phải xem nhìn quốc gia này pháp luật có đáp ứng hay không. Tiểu Lục, báo động, câu nói sau cùng là hướng về phía một bên một mực nhìn lấy bên này tình huống tiểu đệ nói. Cũng chính là trước đó một mực ngăn đón Lâm Thành Phi người kia. Hắn cuống quýt đáp ứng một câu, sắc mặt cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, trốn lấy điện thoại ra, liền bắt đầu đùng đùng, sao không dứt, ở trên màn ảnh ấn lên, phanh, hắn vừa mới đè xuống mấy cái khóa, đột nhiên, MU bàn tay đau xót, ngay sau đó, điện thoại di động thì không tự chủ được bay đến giữa không trung. Lạch cạch, điện thoại di động trùng điệp rơi trên mặt đất, lại là Lâm Thành Phi, trực tiếp một chân đá vào trên tay hắn, thuận tiện đem điện thoại di động đá bay. Lâm Thành Phi lại tiến lên một bước, một chân dẫm trên điện thoại di động mặt, vốn là chỉ là màn hình có gấp đảo liệt ngân điện thoại di động. Lần này triệt để xong đời, phân mảnh, biến thành một đống phế liệu. Báo động, ta đồng ý không? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, tại đường thầy thuốc còn không có gãy tay gãy chân trước đó. Tại chỗ các vị tốt nhất đều thành thật một chút, ta không xác định, đợi lát nữa các người có thể hay không cũng tương tự gãy tay gãy chân. Nói chuyện, hắn hơi hơi hí mắt, nhìn lấy đường thầy thuốc, xem ra đường thầy thuốc là không chịu phối cùng. Đường Yến ngửa đầu cười một tiếng, chê cười, người đều phải đánh gãy ta hai cái đùi, còn muốn để cho ta làm sao phối cùng. Người tự tay đánh gãy chính mình chân a. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, dạng này thì không cần ta tự mình động thủ, ta hài lòng, trong lòng ngươi cũng dễ chịu, song toàn đẹp, chẳng phải sung sướng. Tiểu Tam, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Thành Phi hướng về Đường Yến đi một bước, ngươi lầm, giống như ta vẫn luôn là bị khi phụ cái kia. Nói, hắn chả thật đáng tiếc lắc đầu, không giải thích nói, vì cái gì ta sẽ sống như thế biệt khuất, êm đẹp cho người ta nhìn cái bệnh đều có thể đưa tới họa sát thân. Cái này thế đạo, quả nhiên nhân tâm không lường được a. Hắn rất là bi thương thở dài. Đường thầy thuốc, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này, toàn bộ dược đường bên trong, mặc kệ là bốc thuốc dược đồng, còn là hắn hai cái ngồi xem bệnh thầy thuốc, cũng hoặc là đang xem bệnh hai cái bệnh nhân, tất cả đều là nơm nớp lo sợ nhìn lấy cái kia hung hăng càn quấy nam nhân trẻ tuổi. Trước mặt mọi người nói muốn đánh gãy người khác hai cái đùi a. Loại lời này hắn cũng nói ra miệng, hắn chẳng lẽ không sợ ngồi tù sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không dám thật động thủ thời điểm, Lâm Thành Phi động, hắn tiến về phía trước một bước, duỗi tay nắm lấy Đường Yến bả vai, sau đó, một chân đá ra đi, một cước này, chính bên trong Đường Yến đầu gối, không chỉ là người khác không có kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Đường Yến chính mình cũng không có hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Mới vừa rồi còn trò chuyện thật tốt, làm sao nói động thủ liền động thủ đâu, cái này không hợp quy củ. Đường Yến nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là trên đầu gối truyền đến từng trận khoan tim đau đớn, lại là hàng thật giá thật, hắn rốt cuộc không tâm tình suy nghĩ Lâm Thành Phi đến cùng có dám hay không. Phù phù một tiếng, trực tiếp nằm trên mặt đất, bưng bít lấy đầu gối, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên. A, ngươi dám đối với ta như vậy. Lúc này mới một cái chân thì chịu không được. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười nói, đừng có gấp, còn có mặt khác một cái chân đây. Không, mắt thấy Lâm Thành Phi lại muốn nhấc chân hướng hắn, mặt khác một cái chân đạp đến. Đường Yến rốt cục hoảng sợ đại kêu ra tiếng, không muốn. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói ra, chúng ta có thể nói, có thể nói. Lâm Thành Phi cười nói, ta đã nói rất rõ ràng, muốn ngươi hai cái đùi. Nói xong, chậm rãi giơ chân lên, trùng điệp rơi xuống, rác, rất chói tai,